Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 292, di tích hiểu biết, góc truyện audio.com, Mạc Phi đám người thập phần thuận lợi mà tiến vào di tích. Vừa tiến vào di tích bên ngoài, một cổ nồng đậm âm khí lập tức ập vào trước mặt. Mạc Phi gom lại trên người quần áo, có chút buồn bực nói. Thật là kỳ quái, nơi này âm vèo vèo, quái lãnh. Mạc Phi híp mắt trong lòng nhịn không được nhiều vài phần cảnh giới, nguyên bản đến hắn cái này cảnh giới, đối ngoại giới lãnh nhiệt cảm giác đã thực trì độn, Mạc Phi nói lãnh cũng không phải thời tiết lãnh, mà là từ đáy lòng nổi lên một cổ hàn khí. Thiên Diệp gật gật đầu, có chút chán ghét nói, nơi này như là có một cổ nồng đậm tử khí, làm người quái không thoải mái. Các ngươi xem, đó là cái gì? Đái Nhiêu hướng tới một phương hướng chỉ qua đi. Một cái đen nhánh như mực giống xương khói giống nhau quái dị yêu thú, lén lút nhìn mấy người, nhìn đến mấy người nhìn qua, xoay người bỏ chạy. Sát hồn thú, Mạc Phi híp mắt lại là kinh hỉ lại là kinh kỵ địa đạo. Sát hồn thú là cái gì? Trịnh Huyên tò mò hỏi. Sát hồn thú từ người chết oán khí ngưng kết mà thành, ra đời với tử khí nồng đậm thả kéo dài không tiêu tan nơi, sát hồn thú thích ăn sinh hồn, cao cấp sát hồn thú, có thể ở trong nháy mắt tẩm nhập người thức hải, mạt sát một người tồn tại, vừa rồi cái kia sát hồn thú, hẳn là chỉ cấp thấp sát hồn thú, không có nhiều ít lực công kích thấy chúng ta người nhiều liền chạy. Thiên Diệp chậm rãi nói, Mạc Phi đôi mắt lượng lượng nói. Đem sát hồn thú đánh chết lúc sau, sẽ lưu lại một viên sát hồn thú châu, sát hồn thú châu bên trong ẩn chứa nhất tinh thuần tinh thần lực căn nguyên chi lực là hiếm có thứ tốt. Lâu Vũ quay đầu, nhìn Mạc Phi hỏi, sát hồn thú châu có phải hay không đối với ngươi có rất lớn chỗ tốt? Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, Đái Nhiêu nắm chặt nắm tay, sát hồn thú châu đối với bình thường tinh sư mà nói tác dụng cũng không lớn, nhưng là đối với tu luyện tinh thần lực tinh sư mà nói, lại là vật báu vô giá, hiện tại trên thị trường truyền lưu sát hồn thú châu, hơn phân nửa cấp bậc không cao tác dụng ít ỏi, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là đoạt tay thực. Lâu Vũ ôn hòa mà nhìn Mạc Phi, nói, nếu Phi Phi ngươi thích ta nhất định cho ngươi lộng tới cũng đủ nhiều sát hồn thú châu. Mạc Phi đắc ý mà cười cười, vỗ vỗ Lâu Vũ bả vai, nói. Kia toàn dựa ngươi, bao ở ta trên người. Lâu Vũ tự tin tràn đầy địa đạo, Đái Nhiêu phồng lên quai hàm, tràn đầy buồn bực mà đứng ở một bên. Đái Nhiêu có chút mặt ủ mày ê mà lôi kéo đai lưng, trong lòng tràn đầy khó chịu, nhất bang đáng chết hỗn đản, tất cả đều là cong, một cái hiểu thương hương tiếc ngọc đều không có, thật là chán ghét a. Tân Minh Nguyệt nhìn Đái Nhiêu sắc mặt trong lòng có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ngày thường cùng trong học viện sư huynh, sư đệ ra tới, những người đó một cái tái một cái ân cần, đáng tiếc Thiên Diệp nhìn Đái Nhiêu chớp chớp mắt nghiêng đầu nói. Nhà đầu ta nhớ ra rồi, ngươi cũng là tinh thần thuật sư gia. Đái Nhiêu cúi đầu thầm nghĩ, ngươi lúc này mới nhớ tới sao? Đúng vậy, Đái Nhiêu có chút gian nan gật gật đầu nói. Nhà đầu, ngươi không cần lo lắng không thu hoạch được gì, một hồi Phi Phi chọn dư lại tới, sẽ lưu một chút sát hồn thú châu cho ngươi. Thiên Diệp tràn đầy chân thành mà nhìn Đái Nhiêu nói. Đái Nhiêu nhìn Thiên Diệp trên mặt sáng lạn tươi cười gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật là đa tạ ngươi, không cần khách khí, không cần khách, góc truyện audio.com, khí, dù sao là chọn dư lại tới. Thiên Diệp đầy mặt hào phóng địa đạo, Đái Nhiêu bất đắc dĩ mà nghiến răng Thiên Diệp cái này đáng chết hỗn đản. Mạc Phi nóng lòng muốn thử nói, cái kia phương hướng, có không ít sát hồn thú, chúng ta qua đi nhìn xem. Lâu Vũ gật gật đầu, đáp, hảo, một đám tựa hồ tựa xà tựa lang sát hồn thú, như ẩn như hiện, Lâu Vũ một cái lôi cầu oanh qua đi, bị lôi cầu chạm đến sát hồn thú lập tức hôi phi yên diệt. Đái Nhiêu nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái thầm nghĩ. Đều nói lôi điện hệ tinh sư là sát hồn thú loại này âm hồn thiên địch quả nhiên không giả. Thiên Diệp đám người đồng thời ra tay, nhào vào sát hồn thú đàn bên trong, sát kia gian, vô số sát hồn thú ở mọi người công kích hạ, biến thành hư vô. Tiểu Kim giao tay mắt lanh lẹ nhặt lên từng viên rơi trên mặt đất sát hồn thú châu, nhét vào Mạc Phi trong tay. Mạc Phi đem sát hồn châu đều thu lên, đưa cho Tiểu Kim giao một đại bao đường, chọc Tiểu Kim giao hưng phấn thẳng nhảy. Mạc Phi đám người vừa đi, một bên săn giết sát hồn thú. Càng đi di tích trung tâm, sát hồn thú thực lực càng cường. Gì, là các ngươi a? Các ngươi cư nhiên đều vào được, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền vào mấy người trong tai. Mạc Phi theo tiếng nhìn lại thấy được một cái thanh y thiếu nữ kia thiếu nữ đúng là phía trước cái kia đi theo Bạch Mi lão giả cùng nhau lại đây chào hỏi nha đầu, là cái kia cái gì phong quốc Trần gia người. Trần Bích Nhi nhìn Mạc Phi đám người trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc các ngươi cư nhiên một cái cũng chưa giảm quân số. Mạc Phi cười cười, nói, nha đầu, ngươi cũng vào được a? Trần Bích Nhi gật gật đầu, đúng vậy. Trần gia có một cái la bàn, có thể đại khái chắc ra không gian cái khe hướng đi, đáng tiếc chính xác độ hữu hạn, Trần gia tổng cộng tới 13 cá nhân, thiệt hại 2 cái. Bạch Mi lão giả nhìn Mạc Phi đám người, trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt kinh sắc, vài vị tiểu hữu hảo bản lĩnh a. Nơi nào, chúng ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lâu Vũ nhàn nhạt địa đạo, Bạch Mi lão giả cười cười, không cho là đúng nói. Sợ không chỉ là vận khí mà thôi đi. Lâu Vũ nhàn nhạt mà cười cười, không nói gì. Bạch Mi lão giả nhìn Lâu Vũ, nhắc nhở nói. Đúng rồi, Kỷ gia gia chủ Kỷ Hải phái sát thủ đã vào được. Lâu Vũ ngẩng đầu, mặt mang sương lạnh hỏi. Phải không, không biết tới nhiều ít cái. Bạch Mi lão giả nhàn nhạt nói. Đại khái mười mấy đi tới là Kỷ gia ảnh đội, là nhất bang không thể gặp quang kẻ ám sát. Lâu Vũ cung kính mà hướng tới lão giả chắp tay, nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Bạch Mi giả vẫy vẫy tay, không để bụng địa đạo. Lâu Vũ cười cười, đối Bạch Mi lão giả nhiều vài phần hảo cảm. Hai đội người hàn huyên một hồi, liền từng người tách ra. Tổ gia gia, ngươi vì cái gì muốn cùng Lâu Vũ nói này đó a? Kỷ Hải kia hỗn đản nhưng mang thù đâu, nếu là biết chúng ta âm thầm tương trợ Lâu Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không thiện thôi. Trần Bích Nhi lo lắng sốt ruột địa đạo, Bạch Mi lão giả lạnh lùng mà cười cười, nói. Kỷ Hải người nọ tàn nhẫn độc ác bảo thủ, từ hắn làm Kỷ gia gia chủ lúc sau, không thiếu tìm chúng ta Trần gia phiền toái, hai nhà vốn là có mối hận cũ, cũng không kém này một cọc, ta coi Lâu Vũ là cái có đại phúc nguyên người, sau này nói không chừng còn hữu dụng thượng hắn địa phương. Trần Bích Nhi nhún vai, nói. Lần này Kỷ gia ảnh đội tới rất nhiều cao thủ, này bang gia. Góc truyện audio.com, hỏa còn không biết có thể hay không sống sót đâu. Bạch Mi lão giả cười cười, nói. Kỷ gia phái ra người, không phải là bọn họ đối thủ. Trần Bích Nhi kinh ngạc nhìn Bạch Mi lão giả liếc mắt một cái, tổ gia gia, ngươi như vậy xác định. Tự nhiên kia bang nhân thoạt nhìn đều không phải vật trong ao a. Bạch Mi lão giả gật gật đầu nói. Mạc Phi nắm sát hồn thú châu, không ngừng hấp thu sát hồn thú châu chung lực lượng. Từng luồng tinh thuần linh hồn lực mở rộng Mạc Phi thức hải, Mạc Phi hưng phấn đầy mặt đà hồng. Đái Nhiêu nhìn khí định thần nhàn Mạc Phi có chút tò mò hỏi. Mạc Phi, ngươi thoạt nhìn tựa hồ một chút đều không lo lắng. Mạc Phi có chút hồ nghi mà quay đầu, nhìn Đái Nhiêu hỏi. Lo lắng cái gì? Đái Nhiêu đương nhiên nói. Lo lắng Kỷ gia phái lại đây sát thủ a. Mạc Phi bĩu môi, không cho là đúng nói. Lo lắng bọn họ làm cái gì? Ta nói cho ngươi a, đó chính là nhất bang đưa đồ ăn, căn bản không có gì hảo lo lắng. Tiểu Kim Giao ở một bên cặc cặc kêu phụ họa nói. Đưa đồ ăn, không cần lo lắng, đưa đồ ăn, không cần lo lắng. Mạc Phi xoa Tiểu Kim Giao bụng, vẫn là nhà của chúng ta Tiểu Kim thông minh a. Đái Nhiêu bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Mạc Phi nghiêng đầu, như suy tư gì nói. Nói không lo lắng, vẫn là yêu cầu lo lắng một chút. Lâu Vũ quay đầu, nhìn Mạc Phi, khó hiểu hỏi. Người lo lắng cái gì đâu? Mạc Phi tràn đầy phiền muộn nói. Ta lo lắng, này bang gia hỏa trên tay nước luộc không đủ nhiều a. Ta ghét nhất tới tìm chúng ta phiền toái người là quỷ nghèo. Lâu Vũ híp mắt nghiêm túc gật gật đầu, nói. Vấn đề này, xác thật có chút đáng giá lo lắng a. Đái Nhiêu, cẩn thận, Mạc Phi đột nhiên trợn to mắt ra tiếng cảnh báo. Một chi màu bạc mũi tên bay nhanh phá không mà đến, Lâu Vũ huy động nắm tay, một quyền chấn khai bay qua tới màu bạc phi mũi tên. Mạc Phi nhìn mũi tên phóng tới phương hướng, nhanh chóng trốn đến Lâu Vũ phía sau, một bên trốn, một bên nói thầm. Nhắc Tào Tháo liền đến a. Đái Nhiêu cắn cắn môi, Kỷ gia ảnh đội ẩn nấp công phu tương đương nhất lưu, nàng cũng chưa phát hiện có người tới gần, vừa rồi Mạc Phi nói đến đưa đồ ăn thời điểm, nàng mơ hồ cảm giác được một chút không thích hợp, Mạc Phi nói đến nước luộc vấn đề thời điểm, Đái Nhiêu rốt cuộc xác định thật sự có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Thiên Diệp đem phi mũi tên nhíp tới tay trung, tấm tắc co thanh nói. Không tồi phi mũi tên a, trung gian giống như bỏ thêm thiên tuyết kim, một chút khí tự đều cảm thụ không đến. Mạc Phi nóng lòng muốn thử nói. Đối phương trên người khẳng định không ngừng này một con mũi tên, xem ra chúng ta không cần lo lắng đối phương trên người nước luộc không đủ. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, này mũi tên không tồi, thực không tồi, liền tính đối phương trên người trừ bỏ mũi tên không khác, chúng ta cũng không tính có hại. Đái Nhiêu, Mạc Phi mà trong mắt nở rộ ra cực nóng quang mang, đại gia còn chờ cái gì, mau thượng a. Cách chương.